Theo Sở Hành Vân lúc ban đầu phân tích, chỉ cần cẩn thận bảo trì cự ly, hoàn toàn có thể dựa vào chiến thuật con diều, tùy tiện đem hắn rảo sát. Thế nhưng là ngoài dự liệu chính là, cái này song đầu cự viên sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Đầu bị chém xuống còn không sợ, bả vai nhoáng một cái, liền lại dài ra một cái đầu. Cánh tay bị chém xuống cũng không sợ, bị chém xuống cánh tay còn không có lạc đây, mới cánh tay liền lại lớn đi ra. Đáng sợ nhất, còn muốn thuộc cái kia đột nhiên xuất hiện nhất chảo. Cách xa nhau 100 mét, cái kia huyết sắc cự thủ, cùng cánh tay màu đỏ ngòm, nháy mắt liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. Chỉ riêng tốc độ mà nói, đầu này huyết hồng sắc cánh tay tốc độ, kỳ thật cũng đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số thuật pháp cùng viễn trình binh khí. Trừ phi có được hư không lực lượng, bằng không mà nói, chỉ bằng vào thân thể phản ứng, rất khó tránh thoát bất thình lình thiểm điện nhất chảo. Một chảo này chẳng những nhanh, hơn nữa cái kia huyết sắc cự thủ còn phi thường lớn. Cái kia cánh tay màu đỏ ngòm, vậy mà còn có thể lăng không chuyển biến, linh hoạt đơn giản cho người tuyệt vọng. Thử nghĩ một cái, một khi bị cái này huyết sắc đại thủ bắt lấy, kéo đến trước mặt, sau đó xoay tròn cái kia to lớn lang nha bổng, hung hăng đi lên một gậy, kết quả sẽ như thế nào? Cái kia lang nha bổng, rậm rạp chằng chịt phủ đầy gai nhọn, nhất là đối với thể tích so sánh lớn sinh vật mà nói. Một gậy xuống dưới, chẳng khác nào phổ thông binh khí liên tục công kích hơn 100 lần. Lang nha bổng, thuộc về hạng nặng binh khí, lại phối hợp thêm song đầu cự viên kinh khủng quái lực. Một gậy xuống dưới, phổ thông hồng mang hồn trang, tuyệt đối là nháy mắt bị oanh bạo. Coi như là tử mang hồn trang, cũng tuyệt đối kháng không được quá lâu. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên bản, lần đầu tiên nhìn thấy cái này song đầu cự viên thời điểm, Sở Hành Vân còn âm thầm mừng thầm, coi chính mình tìm được một cái quả hồng mềm. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này song đầu cự viên, có thể một chút cũng không thể so với vừa mới thấy cái kia màu đỏ sậm chiến linh yếu. Chỉ riêng chiến đấu hệ thống mà nói, cái này song đầu cự viên đã là hoàn mỹ vô khuyết. Chính suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác được, thân thể chung quanh đại thủ, tựa hồ tùng bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, cái kia đại thủ dần dần nới lỏng ra, ngón tay khe hở chỗ, bắn ra tiến đến số lớn quang mang. Nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, chẳng lẽ nói, có người tới cứu hắn sao? Chính nghi ngờ quan sát ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ, xuyên thấu qua cái kia huyết sắc đại thủ ngón tay khe hở, hướng bên ngoài nhìn lại, đập vào mắt tất cả, nhường Sở Hành Vân khóc không ra nước mắt. Rất hiển nhiên, cũng không phải có người tới cứu hắn. Cái kia song đầu cự viên sở dĩ buông lỏng ngón tay, nhưng thật ra là muốn đem hắn vứt đi trong mồm, dùng răng đi nhấm nuốt. Phóng tầm mắt nhìn lại, giờ này khắc này, cái kia song đầu cự viên cũng đã mở ra bồn máu miệng lớn, lộ ra cái kia đầy miệng, mấy trăm khỏa bén nhọn đến cực điểm răng. Cái này song đầu cự viên, chẳng những có hai cái đầu, ngay cả trong miệng răng, cũng là hai hàng, một trong một ngoài, hai tầng răng, khỏa khỏa bén nhọn vô cùng, phảng phất từng cây mang theo loan câu mũi nhọn một dạng. Nhìn xem cái kia lóng lánh hàn quang mấy trăm cái răng, Sở Hành Vân biết rõ, một khi thật bị ném vào, vậy thật là chết chắc. Mấy trăm cái răng, mỗi một thật nhấm nuốt phía dưới, đều tương đương với gặp mấy trăm lần công kích. Nhiều nhất mấy lần nhấm nuốt, liền có thể bể mất Sở Hành Vân kim mang hồn trang, triệt để đem hắn giết chết. Mắt thấy cái kia huyết hồng sắc đại thủ sắp làm thân thể của hắn ném vào trong miệng, Sở Hành Vân tình cảnh cuối cùng đã tới thời khắc nguy cấp nhất. Bất quá, mặc dù tình cảnh nguy hiểm đến cực hạn, nhưng là cùng lúc đó, Sở Hành Vân cơ hội cũng xuất hiện. Theo lấy song đầu cự viên đại thủ dần dần buông lỏng, Sở Hành Vân lần nữa cảm ứng được thất tinh cổ kiếm, đồng thời có thể tiến hành khống chế. sinh mạng dưới uy hiếp, Sở Hành Vân bộc phát ra tất cả tiềm lực. Hết chương.